Luân hồi đan đế, chương 689, thánh chủ oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại cao cấp thiên nhân, ở trên ngọc tuyền đỉnh, vô số người nhìn chăm chú bên trong, mở ra chiến đấu bình bịch bịch. Chiến đấu này, thật là long trời lở đất. Nhìn một đám thánh địa đệ tử cơn sóng trong lòng dâng trào, tâm trạng kích trào, hận không được từ mình cũng có thể hóa thân thành loại cấp bậc này cao thủ. Đảo mắt tới giữa, chính là hơn 10 cái hiệp giao phong. Bỗng nhiên, hai đại cao thủ thân thể cấp tốc tách ra. Phịch, Đằng Hoành Sơn bị đánh xuống mặt đất sau khi bò dậy há mồm hộc máu. Trận chiến này, hắn rõ ràng bị Mục Cửu Trần toàn bộ hành trình áp chế. Lại xem đối diện hắn Mục Cửu Trần, sau khi hạ xuống chỉ là thân thể hơi lắc lư đứng vững. Nhưng mà chiếm hết ưu thế Mục Cửu Trần, trên mặt cũng không có vui mừng. Hắn khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một ngụm máu tươi. Một màn này, để cho bốn phía cái khác thánh địa cao tầng và đệ tử cũng con ngươi co rúm lại. Mục Cửu Trần rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại tại sao sẽ bị thương? Bỗng nhiên, mọi người nghĩ đến Đằng Hoành Sơn trước nói, đó chính là Mục Cửu Trần đã sớm bị Đại Hằng Thánh Chủ tổn thương nặng. Bây giờ nhìn lại, Đằng Hoành Sơn cũng không phải là cố ý chê Thánh Chủ, mà là sự thật sự là như vậy. Đằng Hoành Sơn cười, hắn biết mình đạt được mục đích, trên thực tế hắn cảm giác được Mục Cửu Trần thực lực so với trước kia đổi được càng đáng sợ hơn. Bởi vì đoạn thời gian này, hắn thực lực trong bóng tối đạt được to lớn tăng lên, thậm chí nghĩ tới mình phải chăng đã có thể cùng Mục Cửu Trần thật ganh đua dài ngắn. Có thể cho dù như vậy, hắn vẫn bị Mục Cửu Trần nghiền ép. Chỉ vừa giải thích chính là Mục Cửu Trần thực lực so hắn tăng lên được nhanh hơn. Mục Cửu Trần cái này thánh chủ cũng là một quái vật. Bất quá những thứ này đều không thể che giấu, Mục Cửu Trần có trọng thương trong người sự thật. Lòng hắn bên trong cười như điên, trên mặt nhưng là nhìn như vô cùng là thành khẩn. Thánh chủ, xem ra vết thương của ngài thế thật rất nặng, xin thánh chủ lấy mình thân thể làm trọng, lập tức đem thánh địa chuyện vụn vặt giao cho trưởng lão viện cùng thương thế sau khi khôi phục lại tới chủ trì đại cuộc. Lời này vừa ra tựa như cùng đạo đường dây nóng. Mời thánh chủ lấy thân thể làm trọng chuyên tâm chữa thương, đem thánh địa chuyện vụn vặt giao cho trưởng lão viện. Nhị trưởng lão Lã Dũng vậy lên tiếng. Quảng cáo, bốn phía đám người lại lần nữa biến sắc, nhị trưởng lão Lã Dũng, lại có thể cũng cùng đại trưởng lão đứng ở một cái tuyến trên. Tiếp theo, Đoàn Mộc Hiền, Lý Lan và Vương trưởng lão các người, vậy đều rối rít tỏ thái độ. Tạm thời tới giữa, ủng hộ đại trưởng lão cao tầng, lại có thể đạt tới 60. Các ngươi, Thương Lạc Nhạn và Giang trưởng lão cũng tức giận không thôi. Bọn họ là thánh chủ đáng tin, nhưng ở trước mắt dưới tình huống này, bọn họ bất ngờ đã biến thành phe thiểu số. Vốn là Đằng Hoành Sơn ủng hộ trước tiên là không cao như vậy. Chân chính thuộc về Đằng Hoành Sơn cao tầng, thật ra thì cũng chỉ 40. Chân chính thay đổi cục diện này, là mọi người đều thấy Mục Cửu Trần thật bị thương. Cho nên, một ít vốn là phái trung lập cùng với số ít thánh chủ phái, liền té hướng Đằng Hoành Sơn. Những người này, là lo lắng Đằng Hoành Sơn cầm quyền sau đó, sẽ gặp phải thanh toán. Cảnh này này tình, đối với bốn phía thánh địa chúng đệ tử mà nói, không khác nào sóng gió kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, gặp gỡ chứng như vậy cảnh tượng. Đằng Hoành Sơn cùng với vượt qua 6 thành trưởng lão cử động nghiễm nhiên chính là đang ép cung, phải dùng trưởng lão viện tới không tưởng thánh chủ. Nhất thời, chúng đệ tử cũng đồng loạt nhìn về phía thánh chủ, muốn xem thánh chủ làm sao ứng đối. Mục Cửu Trần diễn cảm, nhưng thủy chung bình tĩnh, hắn không trả lời Đằng Hoành Sơn đám người nói, ngược lại nói. Xem ra hưng phấn của mọi người cũng không tệ, đã như vậy, vừa vặn ta gần đây đang vẽ trên đường có chút tâm đắc không bằng mời mọi người thưởng thức hạ. Lời này để cho Đằng Hoành Sơn các người không khỏi cau mày. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi là Mục Cửu Trần ở sắp chết vùng vẫy. Chẳng lẽ họa một bức họa liền có thể thay đổi cục diện. Như vậy, bọn họ dứt khoát để cho Mục Cửu Trần hết hy vọng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám bức bách quá đáng. Một là nơi này có nhiều đệ tử như vậy nhìn, bọn họ nếu như đối với Mục Cửu Trần bức bách quá đáng, vậy ăn tương liền quá khó chịu, ở đạo nghĩa trên đứng không vững. Thứ hai bọn họ vậy lo lắng, thật cầm Mục Cửu Trần ép quá mức để cho Mục Cửu Trần tới cái cá chết lưới rách. Cũng tốt nhắc tới ta cũng rất lâu không có thưởng thức qua thánh chủ hỏa. Đằng Hoành Sơn liền nói, Mục Cửu Trần không để ý tới hắn, để cho A Lục cầm tới giấy bút. Hắn đem giấy vẽ treo ở cung điện trên cửa, sau đó ở nơi này trên giấy vẽ tranh. Mục Cửu Trần bắt đầu bút rơi. Rất nhiều đệ tử ánh mắt dần dần sáng ngời. Bọn họ là lúc này mới biết nguyên lai thánh chủ họa kỹ như thế cao, đã không kém tại một ít họa đạo mọi người. Không, hẳn là thánh chủ chính là một vị họa đạo mọi người. Mục Cửu Trần vẽ là một bộ thanh long đồ, sơn thủy tới giữa, một cái thanh long. Mới đầu, mọi người còn không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy lời này không tệ. Theo Mục Cửu Trần một khoản bút phác họa, vậy thanh long thân thể, dần dần thành hình. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã là chân mày cau lại tiếp theo khẽ vuốt cằm. Cái này Mục Cửu Trần, vẫn là trẻ con dễ dạy. Từ bức họa này là có thể nhìn ra, Mục Cửu Trần tâm cảnh, ở mấy ngày nay lại đạt được không nhỏ tăng lên. Xem ra Mục Cửu Trần, là cầm hắn truyền thụ cho cảm ngộ cho chân chính tiêu hóa. Trước Mục Cửu Trần vẽ họa cho người một loại bàng bạc đại thế. Nhưng đại thế là có, nhưng thiếu chân thực không nhìn ra Mục Cửu Trần tâm ý của mình. Hôm nay bức họa này, thanh long đổi được rất sống động tựa như điều này thanh long, chính là Mục Cửu Trần mình. Đây chính là quy nhất chi tâm cảnh, một cái thanh long tức là vũ ngân thể hiện, làm thanh long hơn nửa người cũng vẽ ra, đám người thánh địa cao tầng, lập tức nhận ra được không đúng. Bọn họ lại cảm giác Mục Cửu Trần trong tranh thanh long tựa hồ sống lại. Điều này sao có thể, đám người cao tầng kinh nghi bất định, quảng cáo, những đệ tử khác lại là hoàn toàn đắm chìm trong bức họa này bên trong. Bọn họ tựa hồ tiến vào một cái sơn thủy thế giới, ở trên cái thế giới này, thấy một cái chiếm cứ trong núi rừng thanh long. Bỗng nhiên, Mục Cửu Trần cử bút ở thanh long trên đầu, vẽ hai con mắt. Vẽ rồng điểm mắt, nháy mắt tức thì, đúng cái thanh long giống như là vốn là đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt ra. Nó khí thế ngay tức thì thay đổi. Trước là đang ngủ say, để cho người mặc dù cảm giác được nó bất phàm, nhưng cũng không có bị uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nó cái này vừa mở mắt lập tức đổi được khủng bố. A Lục cùng Mục Cửu Trần tâm ý tương thông. Ở Mục Cửu Trần vẽ rồng điểm mắt lúc đó, hắn liền đối với một đám đệ tử nói. Nhắm mắt lui về phía sau, phần lớn đệ tử cũng mau tốc lui về phía sau. Cũng có một ít đi theo Đằng Hoành Sơn đệ tử, đối với A Lục mệnh lệnh làm như không nghe. Kết quả, một khắc sau bọn họ liền có loại cảm giác tựa hồ có khủng bố uy thế, từ thanh long trong cơ thể bộc phát ra. Phốc, những đệ tử này cũng hộc máu, tâm thần gặp gỡ tổn thương nặng. Như ý chí mạnh, đi qua lần đả kích này, nếu có thể khôi phục như cũ tương lai sẽ nhân họa đắc phúc. Còn như những cái kia ý chí yêu, ý chí võ đạo sẽ lúc này tan vỡ, lâm vào là phế nhân. Đối với lần này, A Lục không có nửa điểm thương hại. Hắn đã nhắc nhở qua những đệ tử này, nhưng những đệ tử này, rõ ràng nhận đúng Đằng Hoành Sơn, cầm hắn nói làm gió thoảng bên tai, vậy cũng không trách được hắn. Một đám đệ tử sau đó, liền đến phiên đám người thánh địa cao tầng. Đầu tiên là những cái kia phổ thông cao tầng, vậy không chịu nổi Mục Cửu Trần trong tranh uy áp mang kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó là thực lực đội sổ một ít trưởng lão, giống vậy tâm thần bị uy hiếp. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.